Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện, một sáng tác mới của tác giả Anh Bảy, câu chuyện Bà Tư Mù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hồng nấu cơm chiều xong, Tề Thuần thoát đan lại tấm lưới rách lỗ chỗ để sáng sớm mai cho chồng kịp đi đánh cá. Ở ngoài sân, Hải chồng cô thì lo tưới mấy luống rau. Xong xuôi ngó xuống chiếc đồng hồ dưới cổ tay thì anh có chút giật mình. Ủa sao muộn rồi mà thằng Nghĩa nó chưa có về chứ? Nghĩa là con của Hải, thằng cu năm nay lên lớp 5. Dạo này được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp cho nên tự đi đến trường. Giờ đây đang là 6 giờ kém. Mà mọi hôm cho dù có đi học muộn đến đâu thì cũng về trước 5 giờ 20. Kiểu này chắc là la cả hàng quán ở đâu rồi. Các lại cái gầu đựng nước, Hải bước vào trong nhà không quên cảm giảm. Em đấy nhá, cứ cho tiền nó làm cái gì, để bây giờ này nó còn la cả hàng quán không có chịu về. Sao vậy anh? Sao chăng cái gì? Nhìn đây bây giờ đó, mà nó chưa về cái kiểu này là đang ăn hàng rồi chứ còn gì. Nghe chồng nói như vậy thì Hồng mới lắc đầu. Cả tháng nay em đâu có cho tiền nó tiêu vặt đâu. Mua cái gì em cũng tự mua chứ không có cho tiền. Anh đừng nói vậy. Vậy thì sao bây giờ nó còn chưa về? Thôi được rồi, để đón chặn lên trường xem thử nó ngồi ở đâu. Nếu mà đi ăn hàng em đánh cho một trận. Thế nhưng... Câu vừa dứt câu thì từ bên ngoài có tiếng người gọi. Hải ơi, Hồng ơi, vợ chồng mày có ai nhà không? Hồng đưa mắt nhìn ra ngoài. Do trời tối cho nên cô không biết người vừa nói vọng vào đây là ai. Hải thì bật đèn ngoài sân rồi tiến ra. Khi tới gần cổng nhà anh có chút bất ngờ, bởi vì anh nhận ra đối phương là một người quen ở làng bên. Còn đứng kế bên người này không ai khác chính là thằng cu Nhân. Nhân, sao mày lại ở đây hả con? Giờ còn xe đạp đâu? Hải à, mày bình tĩnh đi. Thế thấy thằng bé nó ngồi một mình ở ngoài bãi đất trống đó, nhìn mãi mới nhận ra nó là con của mày. Tao có hỏi tại sao không có về nhà, thằng bé nó cứ lơ ngơ đó. Thế không có ổn, tao bỏ nó lên xe trở về đây. Chiếc xe đạp của nó tao gửi ở một nhà dân gần đó. Nhà bán tạp hóa khá lớn đó. Mày muốn lấy thì ra đó xin lại đi. Nghe đối phương nói xong thì Hải liền có chút lo lắng. Anh mở cổng kéo tay con trai. Nhân à, mày làm sao vậy con? Thằng bé lúc này vẫn không nói không rằng, cặp mắt thì trông vô hồn lắm. Hồng từ bên trong nhà bước ra. Sao đấy anh? Em lại xem con mình đi, không biết nó sao nữa này. Đâu, để em coi nào. Hồng kéo con trai vào trong nhà, còn Hải thì cảm ơn người bạn tốt bụng của mình. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, nhưng hai vợ chồng vẫn không thể cậy được miệng của thằng Nhân. Nó không nói với anh bất cứ điều gì, chỉ lắc đầu rồi lại gật đầu. Thế cứ như vậy không ổn, hai vợ chồng liền đưa lên trạm xá để cho các bác sĩ ở đây kiểm tra nó có bị gì không. Tuy nhiên lên đến nơi qua mấy lần khám rồi thậm chí cởi cả quần áo để kiểm tra, nhưng không ai thấy điều gì khác thường. Hai vợ chồng đành thất thểu đưa cu cậu quay trở về nhà. Khi về đến nơi, Hải trông thấy trước cổng của nhà mình có một bóng người đang đứng. Dưới ánh sáng của chiếc đèn xe khi đến gần, anh nhận ra đây là bà Trúc, mẹ của mình. Ủa, mẹ sang đây chơi sao mà không gọi cho con? Ta vừa qua đừng gọi không theo hai vợ chồng mày, đưa thằng Nhân đi chơi đấy hả? Dạ không, chơi bời gì đâu, con đưa nó lên trạm xá. Sao lại phải lên trên đó làm cái gì? Hồng bước xuống xe thở dài. Con chào mẹ à, cái này con cũng muốn biết lắm. Bà Trúc càng lúc càng khó hiểu với câu nói của người con dâu. Nhưng sau khi nghe Hồng kể lại mọi chuyện, bà liền bước đến chỗ đứa cháu trai đang ngồi sau yên xe. Nhân à, mày có nghe bà gọi không con? Thằng bé vẫn ngồi yên như vậy. Bà Trúc giơ tay lên vỗ vỗ vào bên tai của nó. Nhân ơi, bà hồn bày vía thằng Nhân. Vẫn là cái vẻ im lặng như pho tượng. Bà Trúc cau mày, nhưng không như hai vợ chồng của Hải. Bà liền bảo, hai vợ chồng mày đi theo tao. Đi đâu vậy mẹ? Đi tới nhà bà Tư Mù. Ủa, tới đó làm gì? Tới để xử lý chuyện của thằng Nhân chứ còn gì nữa, mau lên. Người tên Tư Mù được bà Trúc nhắc tới đây là một thành viên của ngôi làng này. Thế nhưng gọi là thành viên thì cũng không hẳn đúng, bởi bà Tư sống như tách biệt với mọi người. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối làng. Không ai biết tên thật của bà là gì. Chỉ thấy độ hơn 20 năm về trước, thì bà dặn về vùng này sinh sống. Có ai hỏi thì tự xưng là Tư. Còn vì mắt của bà bị mù cho nên người ta gọi gộp luôn với cái danh xưng là bà Tư Mù. Thời gian đầu khi vừa về đây, bà Tư Mù còn khép kín hơn bây giờ rất nhiều, dường như không giao thiệp với ai. Chỉ có lúc đi chợ mua đồ ăn thức uống, người ta mới nói chuyện được với bà. Nhưng rồi có một biến cố trong làng là gia đình kia bị đuối nước, nhưng mà chỉ tìm được xác của vợ con, chứ người chồng thì không tìm thấy. Trong khi mọi người đang không biết phải làm sao, hay bà Tư Mù lúc ấy có dịp đi ngang qua, bà dừng lại ngỏ ý muốn giúp đỡ. Ban đầu mọi người không mấy tin tưởng cho lắm, thậm chí là còn nghĩ là bà nói đùa. Thế nhưng không, sau khi thắp nén hương miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, bà bắt đầu đọc vanh vách rằng ở riêng hạ nguồn cách vị trí này 700 mét có một bụi cỏ lau, thi thể của người đàn ông kia đang ở trong ấy. Mọi người bán tín bán nghi, thế nhưng rồi cũng thử theo. Và đúng thật là khi làm theo lời của bà Tư Mù, người ta đã tìm ra thân thể xấu số còn lại. Lúc này trước sự tò mò của đại đa số dân làng, bà Tư Mù tiết lộ rằng trước đây bà là con gái của một vị thầy pháp nổi tiếng. Thế nhưng vì gia đình gặp nhiều biến cố, rồi đôi mắt của bà bị mù, cho nên bà mới dạt về vùng này. Và tất nhiên người ta còn nói con nhà Tâm không giống lồng cũng giống cánh. Bà Tư không những biết về đạo thuật mà còn có căn để cảm nhận được sự tồn tại của âm khí và oan hồn. Cũng kể từ đó trở đi, trong làng hễ có chuyện gì liên quan tới tâm linh hay là cúng bái thì người ta đều tới nhờ bà Tư giúp đỡ. Cũng chính vì vậy mà bà có thêm chi phí sinh hoạt. Quay trở lại với vợ chồng của Hải, anh tiếp tục thắc mắc. Mẹ, sao tự dưng lại đến nhà bà Tư Mù chẳng lẽ? Ta không dám nói gì hết, nhưng mà trông thằng Nhân để nó cứ như bị mất hồn mất vía, mà tới đó để bấy kiểm tra. Hải vốn cũng từng chứng kiến chuyện của bà Tư Mù làm phép nên anh cũng có chút tin tưởng. Thế là hai vợ chồng cùng bà Trúc liền chở thằng Nhân hướng về phía cuối làng. Khi đến nơi, trong thấy căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn, bà Trúc không ngần ngại lên tiếng gọi ngay. Bà Tư ơi. Ai đó? Tôi là Trúc đây. Trúc nào? Tôi ở đầu làng. À, thế bà sang đây có chuyện gì vậy? Sau khi bà Trúc trình bày tình hình của cháu nội, thì từ bên trong nhà, bà Tư Mù lò ngò chống gậy, lần mò từng bước đi ra ngoài. Khi ra đến nơi, bà giơ cái bàn tay sần sùi của mình. Đầu của thằng nhóc đâu? Đưa nó lại đây. Bà Trúc nắm lấy tay của cháu trai hướng về phía đối phương. Khi bàn tay của bà Tư Mù chạm được vào người của thằng Nhân thì bà lập tức buông cây gậy xuống, dùng bàn tay còn lại đặt ngay lên đầu của nó. Thế này đúng là bị bắt mất vía rồi. Đưa nó vào trong nhà nhanh lên, không là không có kịp đâu. Giờ thì hai vợ chồng của Hải bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nhưng khi vào đến trong nhà, có một bài thần chú khá ngắn cùng với việc cầm nén hương vẽ thần chú trước mặt của thằng Nhân, thì đột nhiên thằng bé tỉnh lại. Nó được cặp mắt mở to nhìn chung quanh òa khóc. Mẹ ơi, bố ơi, con sợ lắm. Nhân à, bình tĩnh đi, rốt cuộc có chuyện gì vậy con? Lúc chiều nay con đi học về, thấy bên đường có một ông lão giơ tay để xin đi nhờ, nhưng mà xe con không có yên sau, con không chờ được. Đi thêm một lúc nữa thì con thấy ông ấy ở phía trước tiếp tục xin đi đường. Con mới ngừng lại bảo là con không chờ được. Còn ông lão thì cứ tới gần nắm lấy tay con. Lúc đó con không biết gì hết. Còn con khóc lóc bảo ông ấy thả con ra. Nhưng ông cứ nắm tay con kéo đi. Con không biết là mình đi đâu. Trời đất ơi, không sao rồi, có mẹ ở đây. Bà Trúc rối rít cảm ơn. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Tôi biết ngay có chuyện mà. Vấn đề này chỉ một mình bà giải quyết được thôi. Chưa xong đâu. Câu nói này của bà Tư lại khiến cho mọi người được phen đứng tim. Sao lại chưa xong à? Thì tôi mới chỉ kéo được một phần hồn phách của thằng cháu bà về thôi, chứ chưa phải là toàn bộ. Giờ phải làm thêm một cái lễ để xin người kia trả hồn cho nó. Vậy thì bà làm luôn chứ, hết bao tiền chúng tôi xin trả. Cái chuyện này không liên quan đến tiền năm. Tôi chỉ cần mọi người lấy cho tôi một sợi tóc của thằng Nhân. Tóc à? Đúng, một sợi. Dạ đây, có đây à? Hồng liền dùng hai ngón tay của mình kéo đứt một sợi tóc của con trai. Tiếp đến bà Tư Mù lấy một cái bát, đổ nước vào hơn một nửa, sau đó thả sợi tóc xuống. Ban đầu sợi tóc xoay đủ các hướng như bình thường, Thế nhưng khi bà Tư đọc một tràng thần chú hết sức kỳ lạ, thì bất ngờ mặt nước và cả sợi tóc đứng yên thẳng về một hướng. Nhìn giúp tôi xem sợi tóc đang ngừng lại chưa. Rồi, ngừng rồi thưa bà. Vậy thì cầm lấy cái chén đó như là một cái la bàn vậy, chỉ về hướng nào chúng ta đi theo hướng đó. Nhưng khi nào mà thấy mặt nước trong bắt rung chuyển, sợi tóc chìm xuống dưới đáy thì nói cho tôi biết. Dạ vâng. Cuộc hành trình tiếp theo đây gồm có Hải, bà Trúc, bà Tư, Trương Hồng thì nhận lãnh trách nhiệm ở nhà trông nom thằng Nhân. Ba người đi bộ theo hướng của sợi tóc trong bát nước. Đến khi ra ngoài cái bãi đất trống gần nghĩa địa thì Hải ngừng lại miệng lắp bắp. Bà Tư ơi, cái sợi tóc nó chìm rồi. Vậy sao? Vậy thì là ở gần đây thôi. Cái túi đồ nghề của tôi đâu? Đưa đây giúp tôi với. Bà Trúc lúc nãy đưa cái túi cho bà Tư thò tay vào bên trong, lấy ra một cái chung nhỏ cùng mấy nén hương. Sau khi nhờ Hải châm hương, bà bước thẳng tới phía trước. Cứ đi ba đến bốn bước bà lại rung chung một lần. Thời gian càng lúc càng trôi đi. Hai mẹ con bà Trúc đứng yên gần như nín thở vì không cảm nhận được âm khí hay những hiện tượng tâm linh như bà Tư mù. Thế nhưng họ cũng thấy sống lưng của mình có gì đó lạnh lạnh, cái ốc nổi lên khắp người. Và rồi thì đến cuối bãi đất, nơi có một cái tổ mối khá lớn. Bà Tư mù ngừng lại không rung chuông, cắm bà nén hương xuống. Tiếp đó bà thì thầm trong miệng. Thôi, thằng bé nó còn nhỏ không có động chạm gì tới ông. Ông đừng có bắt hồn nó mà tội nghiệp. Mau trả hồn về cho nó, mai nó còn đi học. Vừa nói dứt câu thì đột nhiên ba nén hương phật lên cháy dữ dội. Bà Tư mù nhíu hàng lông mày. Ánh mắt của bà trắng dã không có tròng đen. Nhưng giờ đây đột nhiên như ánh lên một cái luồng sáng. Bà nén hương càng lúc càng cháy lớn. Đến độ chỉ trong chớp mắt, nó chỉ còn trơ lại ba cái chân. Ông đúng là cứng đầu. Ở đây lâu chưa mà bây giờ lại tác yêu tác quái hả? Bắt hồn trẻ con. Thế này thì tôi không có để im mà viết sơ báo quỷ sai đưa ông đi. Lúc ấy thì ông đừng có hối hận. Bà Tư luồn trong cái túi đồ nghề của mình lấy ra một lá bùa nhỏ màu đỏ, mà gấp lại nhét vào trong miệng, niệm thêm mấy câu thần chú, rồi làm lễ triều tình hắc bạch vô thường, cộng với âm binh âm tướng giết địa phủ linh, để đưa vong hồn tà ác này xuống để chịu tội. Vừa mới dứt câu khẩu lệnh của mình thì bầu trời đột nhiên có mây đen kéo tới, sớm chớp giật điên hồi. Đợi cho cơn sớm ấy qua đi, bà Tư nhếch mép. Sao, biết sợ hả? Biết sợ thì có chịu thả hồn thằng bé không? Tôi đã không muốn làm khó vì tôi thương tình những vong hồn lang thang như ông, nhưng mà cũng đừng có làm càn, ảnh hưởng tới quá trình đầu thai đã biết chưa? Không có tiếng đáp lại, chỉ có một cơn gió thổi ngang qua. Nói tới đây thì bà Tư lấy ra thêm một cái hộp nhỏ. Bà ghé sát cái tổ mối như vậy, như thể nó chứa cái gì bên trong. Lúc này bà mới quay sang nói với hai mẹ con bà Trúc. Xong rồi, tao về nhà thôi. Khi quay trở về căn nhà nhỏ, Hồng lúc này vẫn ngồi canh chừng con trai. Bà Tư mù bước vào mở cái nắp hộp, rồi kề sát vào mũi của thằng Nhân. Gần như ngay lập tức nó còn giật lên mấy cái. Xong rồi, hồn phách bây giờ đã về. Mọi người thì hãy đưa nó về nhà. Thế nhưng mà cũng phải lưu ý trong đêm nay, cho nó ngủ ở phòng kín. Có cửa sổ thì khóa hết. Tôi sẽ cho hai lá bùa, một dán ở cửa phòng chính, một cái thì dán ở cửa sổ. Từ sáng nếu không có gì quan trọng thì cứ cho nó nghỉ học ở nhà một hôm. Chỉ khó tắm rửa sạch sẽ bằng mấy loại lá thảo mộc để xua đi âm khí. Đến tầm chiều tối ngày mai sẽ hoàn toàn bình thường. Vâng, tôi cảm ơn bà nhiều. Bà Trúc nói và lần trong lưng quần của mình ra lấy cái túi tiền. Tôi có chút đỉnh để gửi bà coi như tiền phí. Tôi không lấy tiền đâu, có tốn công gì đâu mà lấy. Trời đất ơi, là sao lại không? Từ nãy đến giờ cũng tốn thời gian làm phiền bà đêm hôm như vậy. Bà không lấy tôi ngại lắm. Tôi không lấy đâu, mà có đáng gì đâu. Nếu bà có lòng ngày mai đây, bà ra chợ mua hộ tôi ít rau dưa để cho tôi ăn, chứ tôi hay lầm biếng đi chợ lắm. À được, cái này thì được, nhưng mà tôi mua về cái gì bà phải nhận cái đó nhé, không có được từ chối. Rồi, tôi biết rồi. À mà bà Tư này, cái này tôi thắc mắc từ lâu mà đến giờ chưa có dịp hỏi. Thắc mắc gì bà cứ nói. Thì tôi thấy từ lúc về làng bà lùi thủi có một mình, Sao bà con dòng họ hay người thân thích không có đến để nhờ người ta ở cùng? Bà tuổi đã cao rồi, mắt lại mù lòa khó sinh hoạt lắm. Bà Tư nở một nụ cười hiền. Cảm ơn bà đã quan tâm, nhưng tôi ở một mình đã quen rồi. Với lại tôi chỉ ở một mình trên tư cách là người trần mắt thịt. Chỉ nói với âm giới thì tôi ở cùng nhiều lắm. Thậm chí có đêm trong nhà tôi cả trăm người đấy. Cái câu nói nửa đùa nửa thật của bà Tư mù khiến cho tất thảy đều cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Thôi cũng muộn rồi, không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép về. Được, để tôi lấy bùa đưa cho, nhớ lời của tôi dặn đó. Dạ vâng, chúng tôi biết rồi. Sau khi nhận hai lá bùa từ bà Tư mù, bà Trúc cùng vợ chồng của Hải liền đưa cô nhân trở về nhà. Trên đường đi, Hồng nói với mẹ chồng: Mẹ à, tính ra từ ngày về đây làm dâu, con nghe mọi người kháo nhau cái chuyện bà Tư vừa tốt bụng lại cao tay ấn, nhưng mà con không có tin. Giờ thì con tin rồi, phải lại nhìn bà ấy tội quá mẹ. Đúng, tính ra cũng đang gần 50 chứ ít gì, mù lòa không chồng không con. Nếu mà chẳng may bà Tư có chuyện gì thì trong làng này không biết nhờ vả vào ai chứ. Gần một tuần sau, trưa nay ở phía đầu làng, mấy người đi ra đồng nhau nhau tụ tập ở cái mương nước thủy lợi. Bà Trúc cũng đi ra thăm cái mảnh ruộng của mình. Thế vậy thì tò mò bà bước tới: Có chuyện gì mọi người tập trung ở đây đông vậy? Nhận ra bà, một người quen liền bảo: Chị Trúc à, chị xem đây trông ghê quá này. Chen vào giữa đám đông, bà Trúc cuối cùng cũng trông thấy sự cái thu hút sự chú ý của mọi người. Đây là xác của một con chó, nhưng cái đáng nói trong cái xác này nó không được trọn vẹn. Nếu như không muốn nó là rất khó coi. Cụ thể cái phần cổ của nó như bị xé toạc đứt lìa, rồi bọ thì đang lúc nhúc. Trời đất ơi, cái gì mà trông ghê vậy? Chưa dừng lại ở đó, khi mà nhìn kỹ hơn, hình như con chó này còn đang mang thai. Cái bụng của nó lớn lắm. Mọi người tiếp tục bàn tán: Như thế này chắc chắn không phải là do mấy con chó cắn lộn với nhau. Tôi đoán là cái bọn trộm chó chúng nó phá hoại. Không đúng, nếu mà trộm chó thì phải bắt đi chứ, ai lại giết rồi thả xuống cái mương nước như vậy. Mấy ông mấy bà đừng có đoán già đoán non nữa. Cái chuyện quan trọng bây giờ là dọn cái xác này đi, chứ để ở đây vừa ô nhiễm môi trường lại ảnh hưởng tới nguồn nước, không khéo lại gây dịch bệnh đấy. Mọi người gật gù rồi nghe theo người kia, chia nhau dọn dẹp. Xác con chó được kéo lên bờ rồi mang củi đến đốt. Xong xuôi thì mọi người cũng bàn tán, nhưng chẳng ai ngờ được rằng ngày hôm sau, đúng cái mương nước này lại có thêm một con chó khác với những vết thương tương tự. Lần này thì có vẻ thời gian tử vong con chó là gần sát, còn lúc mọi người phát hiện ra cũng khá sớm, cho nên là máu vẫn còn đỏ cả một vũng nước. Bắt đầu thấy trong chuyện này có điều gì không ổn, cho nên mọi người đàn ông trong đám đông mới lên tiếng: Chắc là làng của mình đang bị phá hoại rồi. Mọi người nhà ai có nuôi chó nuôi mèo nhớ nhốt thật kỹ nha, đừng để nó lang thang ở ngoài đường. Rồi khi nhốt chó nhốt mèo thì đến lượt những loại gia súc khác gặp chuyện. Đầu tiên là nhà ông Mười. Nhà ông có một cái chuồng bò với một con bò cái đang ở độ sinh sản, cũng là niềm hy vọng của gia đình. Ông thì chờ để xong thì ông còn bán, rồi lấy tiền cho cậu con trai đi học đại học. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, con bò cái mang thai đột nhiên chết theo cái cách hết sức tức tưởi ở trong chính chiếc chuồng của mình. Cổ của nó bị bẻ gãy, ngoài ra còn có một vết rạch lớn từ cổ họng lên tận cái túi thai. Khi phát hiện tin dữ, ông Mười suy sụp lắm. Còn bà Mười, vợ của ông, thì khóc giống lên vì tiếc của. Chưa dừng lại ở đó, bà còn cho rằng người hàng xóm của mình vì ghen ghét mò sang làm hại con bò. Trong cơn uất hận, bà xách chổi chạy sang lớn tiếng: Con Bảy, mày đâu rồi hả, cái con trời đánh. Người hàng xóm tên Bảy nhanh chóng xuất hiện: Có cái chuyện gì đó chị Mười? Chị rảnh răng lắm hay sao mà sang đây hỏi thăm tôi thế này? Hỏi hỏi cái gì? Cái đồ ác phụ mày với chồng của mày ghen ghét vợ chồng tao suốt bao năm qua, nhưng mà không có làm được gì. Giờ đây thấy bò nhà tao sắp đẻ, hai vợ chồng chúng mày giở trò có phải không? Ủa, bà chỉ có tuổi nên lầm cầm mà. Tôi thì liên quan chó gì đến cái chuồng bò nhà bà? Ta không có đổ thừa đâu, ta chỉ đích danh hai vợ chồng mày đấy. Khai thật đi, là chúng mày làm phải không? Này nghe, tôi nói cho chị biết, tuy hai gia đình chúng ta không thuận thả gì với nhau, nhưng mà chị đừng có vu oan cho tôi. Vu oan à? Cái mặt mày ta thèm vu oan. Mày cứ đợi đi, ta gọi công an đến họ điều tra. Tìm được bằng chứng rồi chúng mày chết cũng không hết tội. Chỉ cứ việc, cho tôi không làm cho tôi sợ gì chứ. Đúng là chỉ võ mồm với nhau thôi, chứ bà Mười cũng không thể nào làm được gì hơn. Tuy nhiên cái cơn tức của bà nhanh chóng được giải tỏa chỉ sau một ngày. Và lúc sáng sớm ngày hôm sau, bà đã nghe tiếng la cầu cứu của bà Bảy vọng sang. Cùng với những người hàng xóm, bà chạy sang thì mới hay tin cả cái chuồng lợn gần chục con của người hàng xóm khó ưa đều lăn đùng ra chết sạch. Đang nói hơn với cái tình trạng thi thể của đống lợn kia khá giống với con bò mang thai của bà ngày hôm qua. Nhìn thấy người hàng xóm của mình đang đứng lẫn trong đám đông hiếu kỳ, bà Bảy sừng sổ lên. Bà lập tức lao tới túm lấy tóc của đối phương mà ghì xuống. Con mụ chó chết là mày phải không? Hôm qua mày sang buộc tụi tao hại chết con bò nhà mày mà không có bằng chứng. Mày đâm ra hận thù, mày phá chuồng lợn nhà tao có phải không hả? Thả tôi ra, thả tôi ra. Bà Mười vùng vẫy, cũng may có mấy người hàng xóm. Nào, hai bà làm cái gì đấy hả? Nó là cái con mụ này, mau gọi công an đi. Một lát sau thì công an xã cũng được gọi tới. Họ sau khi xem xét một vòng thì có một kết luận khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Đó là chung quanh chuồng lợn đều không thấy ghi nhận có vết chân của người lạ nào, ngoài vết chân của bà Bảy cùng những người trong gia đình. Vậy chẳng lẽ là người thân của bà là thủ phạm hay sao? Điều này là gần như không thể. Bởi có điên có khùng cũng không đời nào tự diệt cái nguồn sống của mình cả. Về phần của bà Mười thì sau khi được minh oan, bà cũng có chút suy nghĩ liên tưởng tới trường hợp con bò nhà mình, rồi thông báo cho mấy người công an xã. Tất nhiên là cũng như nhà bà Bảy, phía công an chỉ đồng ý ghi nhận thông tin rồi tìm thêm bằng chứng. Chứ ở hiện trường cả hai căn nhà đều không thấy có điều gì bất thường. Để cho mấy người công an đi khỏi, bà Bảy mới chừng mắt nhìn người hàng xóm khó ưa của mình. Tôi nói cho mụ biết nhé, bây giờ phía công an chưa tìm ra thủ phạm, nhưng mà nếu tôi biết đó chính là bà thì bà không yên với tôi đâu. Cứ việc của mày, mày muốn gì gây gổ thì mày cứ sang tao tiếp, còn bây giờ mà dọn dẹp cái chuồng lợn của mày đi. Nói tới đây thì bà mới quay lưng rời đi. Cái đám đông hiếu kỳ cũng dần tản ra gần hết. Nhưng khi mọi người còn chưa đi khỏi thì ở góc của cái cột trụ ngoài cổng có một bóng người đang đứng rồi nói vọng vào: cái chuyện này không phải do con người làm đâu. Gần như là ngay lập tức, mọi người đứng cựng lại và nhận ra người đang nói đây chính là bà Tư Mù. Ủa, bà Tư nói gì vậy? Không phải con người thì ai làm chứ? Tôi nói rồi, không phải là con người làm đâu. Nên là quỷ, là yêu tinh thì còn cần phải tìm hiểu. Bà Mười, bà Bảy, những người khác cũng khá tin vào chuyện tâm linh và cũng từng được bà Tư Mù làm phép giúp đỡ, cho nên lập tức bà bước tới và dò hỏi: cái chuyện này là sao vậy? Sao bà biết là những thứ nó không sạch sẽ nó làm chứ hả? Biết chứ, tôi đứng đằng xa đang ngửi thấy cái mùi âm khí dày đặc rồi, không thể nào mà nhầm lẫn được đâu. Thế nhưng mà từ trước đến giờ ở nhà tôi đâu có cái chuyện như vậy xảy đến chứ. Tôi biết đúng là khó tin, nhưng mà bây giờ phải bắt được nó thì mọi chuyện mới sáng tỏ. Tôi vốn không có thuận thả gì với người hàng xóm của mình, thế nhưng bà Bảy lúc bấy giờ cũng bước tới. Bà Tư à, bà vừa nói sao mà tôi thấy hoang mang quá vậy? Nếu được thì bà hãy giúp chúng tôi tìm ra hung thủ, dù nó là người hay là ma quỷ đi nữa, tôi cũng phải biết để cho đỡ ấm ức trong lòng. Tôi biết mọi người không có đồng ý thì tôi cũng sẽ tự tìm hiểu. Bây giờ chẳng hẳn còn sáng cho nên chưa làm được gì. Hai người nhớ phải dọn dẹp thật kỹ, chỗ nào còn sót lại vết máu thì phải rửa xối xả cho sạch. Sau đó thì lấy gừng xả hòa cùng với nước sông, cũng như là tắm cho những con vật nuôi còn sống trong nhà của mình. Việc tiếp theo mới là quan trọng đây này. Nhà nào trong làng này nuôi trâu bò gà lợn nhiều nữa nhỉ? Trước câu hỏi của bà Tư Mùi thì ông Chiến, một người nhà cách đây chừng 4-5 căn, liền góp lời: tôi, chắc là tôi rồi. Bởi vì nhà tôi cũng có một cái chuồng lợn mới xây, bên trong toàn là lợn giống. Có con nào đang mang thai không? Mang thai hình như có, nhưng mà nó cũng vừa mới mang thai thôi. Không sao, có con nào mang thai càng dễ dàng dụ được con quỷ này tới. Nhưng dụ bằng cách nào? Cái này bí mật, nói ra sợ lộ hết. Nhà đầu nó đang ở chung quanh nghe được thì sao? Trời đất ơi, bà Tư, bà nói gì vậy? sao nó lại ở quanh đây chứ? Thì tôi nói vậy thôi, chứ tôi bị mù sao mà biết được chứ. Bà đừng có đùa vậy chứ, nghe ớn lạnh chết đi được. À mà còn nữa, ông chuẩn bị cho tôi tầm 5 người thanh niên trai trắng khỏe mạnh. 5 người à? Đúng, độ tuổi khoảng 18 cho đến 25. Mỗi người như vậy cầm theo một cái cậy tre, được vót nhọn ở một bên đầu. Mà không chỉ vót nhọn, còn cần phải lấy nước tiểu đồng tử ngâm cái đầu nhọn ấy trong ít nhất 3 giờ đồng hồ. Thời gian không còn nhiều nữa đâu, ông mau chuẩn bị giúp tôi, chỉ khó một chút cũng vì ông và mọi người thôi. Ông Chiến tuy có chút hơi rối nhưng cũng gật gù, vội quay lưng để đi chuẩn bị những gì mà bà Tư yêu cầu. Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đây bây giờ đã là 9 giờ tối. Bà Tư đang ngồi đợi sẵn ở nhà của ông Chiến. Ngoài ra thì bàn có ông và 5 người thanh niên, tất cả đều là người trong làng. Chưa hết vì lo sợ ảnh hưởng đến những người thân của mình, cho nên ông Chiến cho vợ và mấy đứa con về nhà ngoại từ chiều. Mọi người tuy không biết cụ thể chuyện gì xảy đến, thế nhưng khi nghe bà Tư mù nói sẽ bắt quỷ thì tâm trạng của họ căng cứng, tò mò hồi hộp lắm. Nhất là ông Chiến, ông cứ đi qua đi lại rồi chốc chốc lại nhìn về phía chuồng lợn của mình. Ông không cần lo đâu, chỉ đến lúc cái thứ đó xuất hiện đâu, bởi lần nhà ông vẫn bình an không thiếu con nào. Bà Tư à, tôi lo quá, lúc sáng tôi nhận lời bà vậy thôi. Trước khi về nhà ngồi nói chuyện với vợ tôi, bấy cằn nhằn bảo tôi là cơm nhà vác tù vào hàng tổng, nếu mà có con lợn nào cũng chết chắc bấy đuổi tôi ra khỏi nhà mất. Ông cứ an tâm đi, còn tôi ở đây thì đám lợn nhà ông không con nào động chạm tới cái móng chân của nó. Cùng lắm thì nó chết thì ông xẻ thịt ra chia cho mỗi người một ít. Tôi nghĩ mọi người cũng không nỡ lòng nào ép giá ông đâu, có phải không? Câu nói đùa của bà Tư khiến cho đám thanh niên cười lớn. Ông Chiến thì cứ nghệt cái mặt. Này, bà nói vậy mà được à? Tôi đã tin vào bà đấy, đừng có lừa tôi nhé. Đột nhiên bên ngoài trời có cơn gió thổi mạnh. Tiếng gió lùa qua khe cửa tạo nên một âm thanh khá rợn người. Cương mặt của bà Tư đột nhiên nghiêm nghị lại. Bà liền giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Cơn gió mỗi lúc một mạnh. Những người thanh niên mấy lúc nãy đây còn can dạ lắm, giờ thì mặt người nào người nấy cũng xanh như tàu lá. Bà Tư đứng thẳng người, cái bàn tay của bà lần mò đưa vào trong túi đồ nghề, lấy ra mấy lá bùa. Sau đó bà tiến tới phía đám thanh niên. Chúng mày, mọi người lấy một lá nhét vào thắt lưng, nhét cho thật kỹ, chứ tuột ra thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Sau khi nhét xong thì cầm theo cây gậy tre, men theo cửa của nhà ông Chiến để phục kích ở cây chuồng lợn. Nhất là đừng có gây ra bất cứ tiếng động nào. Còn ông Chiến đã chuẩn bị máu cho mực với lại gạo nếp rồi chứ? Dạ, có cả rồi. Bây giờ ông đi theo tôi, mang theo những thứ ấy. Thế bà không đưa bùa cho tôi à? Đáng lẽ cái bọn thanh niên trai trắng khỏe mạnh còn chạy được chứ, tôi làm sao mà thoát thân? Ông đi với tôi còn sợ sao? Thôi nhanh lên kẻo không kịp, lợn nhông sắp sửa chết đến nơi rồi đấy. Câu nói này của bà Tư mổ như thể tiếp thêm sức mạnh cho ông Chiến vậy. Ông lấy cái chai nhựa đựng máu chó mực cùng thứ gạo nếp xăm xăm mở cửa chính. Khi hai người ra tới ngoài sân trước, cơn gió kia càng lúc càng mạnh hơn. Bà Tư bước thật chậm khi tới bên hông nhà. Bà đột nhiên chỉ vào trong góc. Ta mau nấp ở đây đi. Ông lấy gạo nếp vẽ một cái vòng tròn rồi bước vào trong. Khi nào tôi sẽ hiểu mới được bước ra ngoài. Ông Chiến gật đầu vội vàng làm theo. Cơn gió càng lúc càng thổi mạnh, cứ như là có bão vậy. Còn nếu như để ý kỹ thì lẫn trong tiếng gió là tiếng gầm gừ như thể của một loại thú dữ nào đó. Này, không biết ông có muốn nhìn thử cái con quỷ nó ra sao không? Cái này tôi nhìn được sao? Tất nhiên rồi, bây giờ ông nhìn được rồi. Nhưng nếu ông muốn thì tôi sẽ giúp ông nhìn thấy nó. Muốn chứ, tôi phải xem cái thứ đó rút cuộc là như thế nào. Sao nó có thể náo loạn vậy chứ? Nghe vậy bà Tư gật đầu, lấy từ trong túi đồ nghề của mình ra một lọ cao. Nó có mùi giống với những loại cao sao vàng mà người ta dùng để xoa mũi. Ông lấy thứ này bôi lên mắt của mình. Nói trước là nó khá cay đấy nha, ráng mà chịu. Ông Chiến gật đầu nhận lên lọ cao rồi làm theo chỉ dẫn. Sau khi bôi một lớp mỏng lên mắt của mình, ông bắt đầu cảm nhận được hơi nóng và cay xè. Trời đất ơi, khó chịu quá. Im lặng nào, nó sắp tới rồi đấy. Và cũng gần như ngay lập tức, ông Chiến như thể chết lặng khi trông thấy ngay trên ngọn cây trước nhà là một cái bóng đèn cao lớn đang ngồi phát vèo. Lý trí của ông biết đây không thể là người được, bởi vì cái ngọn cây nó rất cao. Một người bình thường cho dù có tài giỏi thế nào cũng không thể lên đứng trên ngọn cây như vậy. Chờ đợi thêm một lúc thì cái bóng nhún một cái bay về phía sau nhà, nơi có cái chuồng lợn. Bà Tư ơi, nó đi rồi, nó lại chỗ chuồng lợn rồi. Chúng ta đi thôi, bình tĩnh, tôi biết. Bà mù mà, sao biết được chứ? Nhận ra câu nói của mình hớ hênh, Ao Chiến đành im lặng cố gắng chờ đợi thêm. Chừng hơn một phút nữa thì ông nghe thấy tiếng lợn kêu phía sau nhà. Trời ơi, phải hành động đi. Bà làm cái gì đó, lợn nhà tôi nó kêu rồi kìa. Mau cho mực đâu. Ông mở nắp sẵn đi rồi cầm trên tay. Ông thấy được nó rồi cứ chạy tới, thấy nó ở đâu thì tưới máu lên đó. Như thể giải phóng khỏi sự khó chịu bức bối từ nãy đến giờ, Ao Chiến gặp người lao về phía sau nhà mình. Khi ra tới nơi, ông thấy bóng đen kia đang đứng ở cửa chuồng lợn. Mẹ kiếp, đồ quỷ sứ, mày chết cha với tao. Vừa nói ông vừa hất cái chai máu chó về phía bóng đen. Không biết có phải là vì bất ngờ hay không mà nó gần như hứng trọn cái chai dung dịch màu đỏ thẫm bốc mùi tanh tưởi. Gần như ngay lập tức có những âm thanh như thể thứ gì đó đang cháy vang lên. Chết mẹ mày rồi nhá. Ao Chiến có vẻ khoái chí lắm. Còn cái bóng đen kia thì lăn lộn vùng vẫy dưới đất. Bà Tư Mù lúc bấy giờ lò dò bước tới. Mấy cậu thanh niên đầu, mau tới dùng cái đầu nhọn của thanh chen đâm vào nó. Ao Chiến chỉ chỗ cho họ đi. Đây, chúng mày, nó ở đây. Ao Chiến chỉ về góc vườn trước mặt. Mấy cậu thanh niên tuy không nhìn thấy nhưng cố gắng đâm thanh tre về hướng ấy. Và thật bất ngờ họ đâm tới đâu thì cảm nhận được mũi gậy như chạm vào một thứ gì đó. Đúng rồi, trúng hết rồi, một ngày giữ nguyên, đừng có nhúc nhích. Bà Tư Mù lúc bấy giờ bước tới, đúng là con mắt âm dương của bà vẫn còn nhanh nhạy. Bà biết chính xác vị trí con quỷ kia nằm ở đâu. Khi chỉ còn cách nó mấy bước chân, bà hất hàm rồi hỏi: Mày từ đâu tới? Tại sao lại tắc yêu tắc quái ở cái làng này? Mày không sợ hả? Sợ chó gì? Chính chúng mày mới phải sợ tao. Sợ hả? Nếu mà sợ mày thì đâu có cái màn răng bẫy này xảy ra. Mày tỉnh ngộ đi, loại ma quỷ như mày á là tà đạo mãi mãi không thể thắng được chính đạo đâu. Sợ khôn hồn thì chịu tội để tao đưa về quản thúc. Khi nào tao cảm thấy quỷ khí của mày tan hết, tao thả ra cho tu tập rồi còn đi đầu thai. Mày nghĩ tao cần hả? Sợ mày có thể bắt được tao, nhưng rồi khi chúa tể của tao đến, tất cả chúng mày sẽ phải diệt vong. Cái gì? Chúa tể của mày? Đây là thứ gì? Nó ở đâu? Nói. Bà Tư gần giọng của mình, vừa bắt ấn cái bóng đen có vẻ đau đớn lắm, nhưng nó riêng gì xong thì nở một nụ cười. Đừng có hòng khuất phục được tao. Tao chết đi, chúa tể của tao cũng hồi sinh tao lại mà thôi. Vừa nói dứt câu thì cái bóng gồng người đi một tiếng thật lớn, rồi bắt đầu bốc cháy, phát ra một cái ánh lửa màu xanh. Ao Chiến cùng mấy người thanh niên kia thấy như vậy thì hoang mang lắm. Bà Tư ơi, cái gì vậy, sao lại có lửa cháy? Bình tĩnh đi, không có sao đâu. Lửa đang thiêu rụi con quỷ đây chứ, giữ im. Đợi đến khi ngọn lửa xanh kỳ lạ vụt tắt, bà Tư bấy giờ mới nói: Xong rồi, mọi người có thể về nghỉ ngơi được rồi đấy. Cả đồng chiến vào trong chuồng kiểm tra xem bầy lợn cũng có làm sao hay không. Ao Chiến vội vàng gật đầu, mở cái bóng đèn chuồng lợn để kiểm tra. Khi đếm đủ số lượng và biết được chúng không hề hấn gì, ông mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, thế là tôi không sợ vợ bị cằn nhằn rồi. Cảm ơn bà Tư nhiều lắm. Bà Tư thu dọn đồ nghề của mình rồi sau đó quay lưng rời đi. Thật ra thì bà không để ý tới những lời con quỷ kia nói lắm, là bởi vì cái màn đánh lừa tâm trí của chúng. Gần như con quỷ nào cũng biết cách thực hiện nhiều, khi nó chỉ nói như vậy làm cho bà mất bình tĩnh sơ hở mà thôi. Chứ bà thấy cái mảnh đất này vẫn còn yên bình lắm. Nếu như có ma quỷ với sức mạnh thuộc hàng chúa tể thì bà sẽ là người cảm nhận được ngay. Trở về nhà của mình thì kim đồng hồ bấy giờ chuyển sang hơn 1 giờ sáng. Bà Tư tắm rửa rồi leo lên giường đánh một giấc. Nhưng trong giấc mơ của mình, bà Tư trông thấy rất nhiều những hình ảnh để lộn xộn, nhất là cảnh tượng gia đình pháp sư của bà vướng vào đại nạn trùng tang. Lần lượt từ ông nội, chú bác cho đến bố của bà, tất cả đều mất trong một thời gian ngắn. Chưa dừng lại ở đó, tuy bà không mất mạng nhưng trả giá bằng đôi mắt cho cái lễ trừ vong trùng của gia tộc mình. Đến sáng, bà Tư thức dậy khá muộn, cả người của bà cứ thở ra hơi thở yếu ớt. Tính ra dạo gần đây, cái tình trạng này thường xuyên xảy ra, báo hiệu cho bà biết tuổi già đã tới. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ngợi về bản thân thì từ ngoài cửa đã có tiếng người gọi lớn. Bà Tư ơi, bà có nhà không? Ai đó? Mới sáng tới tìm có chuyện gì vậy? Bà Tư ơi, có người đuối nước không tìm được xác đó, cứu với bà Tư ơi. Tất nhiên là không phải lần đầu tiên bà làm những chuyện này, cho nên bà liền ngồi dậy bước xuống giường, chống gậy lò mò tìm đường mở cửa. Người bên ngoài khi bước vào tự giới thiệu là Lâm, người ở làng bên. Lúc sáng sớm nay, Lâm cùng mấy người bạn của mình đi đánh cá sớm. Cả bọn có tổng cộng những 4 người. Sau khi chia nhau thả lưới, chỉ có thấy 3 người chèo xuồng về bờ. Một người còn lại chỉ thấy mỗi chiếc xuồng thả trôi theo dòng nước. Nghĩ có chuyện chẳng lành, mọi người liền ra sức tìm kiếm, rồi huy động thêm cả những người khác trong làng tới. Nhưng kết quả là quần thảo cả khúc sông cả mấy tiếng đồng hồ, vẫn không thấy kết quả gì. Thế là có một người trong đám đông ấy mới chỉ ở làng này có bà Tư mù rất giỏi tìm xác của người chết đuối. Giờ thì người ta đã xác định được người đàn ông kia không còn nữa, cho nên việc cấp bách bây giờ phải tìm được xác để lo hậu sự. Bà Tư nghe nói vậy thì cũng gật đầu. Cậu đợi một lát đi, để tôi lấy đồ nghề của mình rồi còn đi. Người thanh niên kia có vẻ khá là thất vọng, là bởi vì trông thấy cái ngoại hình có phần luộm thuộm, lầm cầm, cũng như là cặp mắt mù lòa. Như thế này tìm đường đi còn khó, nói chi đến việc tìm xác chứ. Ấy thế mà cái suy nghĩ này lập tức bị bà Tư mù đọc được, mà nở một nụ cười nhẹ. Cậu cứ an tâm đi, cả mắt của tôi mù, đây chỉ là mắt thuộc phần nhục thân, chứ còn mắt về đường tâm linh sáng lắm. Cậu nghĩ gì tôi biết hết đấy. Bà... Thôi tôi lấy đồ xong rồi, cậu mau chở tôi đi. Dạ vâng, có gì bà cho tôi xin lỗi. Không có sao đâu, chuyện tìm người quan trọng hơn mà. Một lát sau, hai người chạy đến khúc sông ở làng bên. Đám đông đã tụ tập đến gần cả trăm người. Chẳng hết tiếng kêu khóc của thân nhân người bị nạn vang vọng nghe đau đớn lắm. Cái tiếng than khóc này là của vợ người đàn ông kia. Chị ta nằm vật ra, miệng liên tục gào khóc. Bà Tư lúc bấy giờ bước tới gần hơn. Bình tĩnh đi, bảo người nhà đừng khóc lóc nữa, càng khóc thì càng khó tìm. Có vài người trong đám đông nhận ra bà Tư liền cúi đầu chào rồi tránh đường. Khi tiến đến sát mấp nước, bà mới đưa cây gậy cho một người kế bên cầm hộ, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc thần chú. Cây khúc sông này sao mà âm khí nhiều vậy? Ở đây thường xuyên xảy ra những vụ đuối nước có phải không? Dạ vâng, cứ hàng năm có khoảng đến 4-5 người bỏ mạng. Thế thì chả trách hà bá ở chỗ này hoạt động mạnh chứ. Thế thì cũng là xui rồi, giờ người ta mất rồi để tôi tìm xác lên. Bảo người nhà của nạn nhân kéo ra đứng ở một cái bãi đất phía xa kia đi. Lúc này dưới sông, lực lượng công an và cứu hộ đang tích cực tìm kiếm. Bà Tư lấy trong túi của mình một nén hương đốt lên, bà cắm ngay xuống sát mép nước. Việc tiếp theo là bà nhờ người của người đàn ông kia lấy một chiếc áo thun. Sau khi có nó, bà mới cầm chiếc áo, đọc tên tuổi rồi cầu khấn. Nhưng lần này mọi thứ có vẻ phức tạp hơn những trường hợp khác. Khi mặt nước lúc này bắt đầu xao động, cứ như thể có rất nhiều người đang bơi lội ở bên dưới. Mà đúng theo con mắt âm dương của bà Tư, mỗi lần bà đọc thần chú của mình lên thì có cả trăm vong hồn vùng vẫy, như thể đang muốn giải thoát bản thân khỏi cái dòng nước oan nghiệt kia. Nhưng tuyệt nhiên bà không thấy vong hồn của người đàn ông bị chết nước ở đâu cả. Khi 15 phút trôi qua vẫn không có tiến triển gì, người thanh niên nước bấy giờ bước tới. Bà Tư ơi, bà có tìm được không? Tạm thời thì chưa, nhưng mà tôi cố gắng hết sức, cậu cứ... Bà Tư chỉ nói hết câu thì đứng cựng lại, bởi vì con mắt âm dương của bà trông thấy một thực thể đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Thông thường những loại ma da hà bá khi bắt người chúng đều có hình dạng không quá to lớn, nhưng còn cái thứ này nó thậm chí to như là một căn nhà nổi lên giữa sông vậy. Cái thứ đó có một cặp mắt đỏ ngầu chừng chừng nhìn bà, và theo như suy đoán của mình thì chính là cái thứ hàng năm gây ra nạn chết đuối cho cư dân chung quanh. Ngoài ra thì bà cũng nhìn thấy vong hồn của một người đàn ông đang bị thứ kia bao quanh. Tìm thấy rồi. Ngay lập tức bà Tư bắt ấn chỉ thẳng về hướng hồn kia. Và ở ngay tại đó lúc này xuất hiện một cái xoáy nước. Mấy chiếc xuồng của lực lượng cứu nạn trông thấy như vậy thì hoảng sợ giạt ra. Tiếp theo là cuộc chiến giữa bà Tư và bóng kinh dị. Nó càng trở nên to lớn, còn bà Tư thì lại không hề nao núng gì cả. Bà vẫn lấy từ trong túi của mình ra những loại pháp bảo. Màn đối đầu cứ như vậy kéo dài đến hơn nửa giờ đồng hồ. Khi nén hương bà nãy tàn gần hết thì cái xoáy nước cũng dần tan biến đi. Chưa dừng lại ở đó, từ bên dưới mặt nước một thân người bắt đầu nổi lên. Tất nhiên đây là thi thể của người thanh niên xấu số mà mọi người đang tìm kiếm. Anh ta được vớt lên, những người thân lúc bấy giờ lại tiếp tục chạy đến để gào khóc. Tôi đã nói tránh xa rồi cơ mà, sao cứng đầu vậy chứ? Làm như vậy ảnh hưởng tới vong hồn của người thân mình chứ lợi ích gì đâu. Bà Tư quát lớn, còn những người kia thì sợ xanh cả mặt khi từ trong thi thể của người đàn ông bắt đầu nôn ra từng đợt máu huyết từ khắp miệng mũi và ngay bên tai. Bà Tư lại đọc thêm một bài thần chú nữa, máu mới cầm lại. Xong rồi đó, bây giờ để công an với chính quyền người ta khám nghiệm làm việc đi. Chuyện của tôi xong rồi. Bà ơi bà. Người thanh niên bấy giờ chạy tới. Bà cho tôi gửi tiền công. Tôi không có lấy đâu. Cái này tìm xác chứ có phải cứu người đâu. Nhận tiền trên sự đau khổ của người ta tôi không làm được. Cả qua lòng thì giúp tôi chở tôi về lại nhà là được rồi. Trời đất ơi, vâng ạ. Cảm ơn bà nhiều lắm. Bây giờ để tôi đưa bà về. Trên đường đi, gương mặt của bà Tư có vẻ đăm chiêu. Và kỳ thật thì nếu như bình thường, bà cũng chẳng có thái độ quá gay gắt với người nhà như vậy. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Trong lúc bà đấu pháp với con ma da đắt thành tinh kia, trước khi chế ngự được nó và đánh cho tan hồn, thì bà lại nghe thấy nó nhắc tới một vị chú tể nào đó. Còn mụ già, dám đồng đến chúng ta, để khi chú tể của ta tới mày phải trả giá. Lần thứ hai nghe nhắc đến cái tên chú tể bí ẩn kia, bà Tư bắt đầu mới nhận ra rằng đây không phải là cái màn lừa đảo của những con quỷ xảo quyệt, mà nó có một thực tế nào đó sắp sửa diễn ra. Và tất nhiên là bà Tư không để cho cái chuyện đó xảy tới. Ngay khi về đến nhà, bà liền thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, cầu xin họ phù hộ. Ngoài ra bà cũng làm một mâm lễ nhỏ để cúng tạ trời đất, gieo quẻ xem thử lành hung sắp tới. Nhưng cho dù có làm gì thì bà cũng không thể gieo quẻ được, mọi thứ rối rắm lắm. Cả một tháng trôi qua kể từ ngày cháu trai của mình được bà Tư giúp đỡ, thì cũng đã có vài lần mang đồ ăn thức uống sang biếu, nhưng bà Trúc vẫn thấy là chưa đủ. Sáng nay sẵn đi chợ sớm rồi lại thấy có nhiều tôm cá tươi người ta đánh bắt được ở sông, bà quyết định sẽ mua lấy một ít mang sang biếu. Nói là làm, khi đi đến nơi bà tìm tới ngay hàng tôm cá. Chị ba ơi, để tôi mỗi thứ nửa cân nhá. Hôm nay nhà có đám tiệc gì sao mua nhiều thế? Không có đám tiệc gì đâu, chỉ mang sang biếu bà Tư mù ăn lấy thảo thôi. Hôm trước bà ấy cũng giúp nhà tôi một chuyện. À thế hả? Thế cho tôi gửi thêm một ít. Sẵn nhà nhờ bà biểu dâm đợt trước các nhà tôi có mời bà ấy về làm lễ cúng trông cụ nhà tôi được giáp năm. Nhưng bà ấy cúng xong thì lại không có lấy tiền, chỉ ở ăn bữa cơm rồi về. Từ mấy tới đây thì tôi cũng áy náy, nhưng mà bận buôn bán quá chả sao gửi ơn được. Ờ, bà ấy chả lấy tiền đâu. Đấy, thế cho nên bây giờ nhờ chị sẵn mang thêm phần của tôi sang đấy. Nói là tôi gửi nha. Yên tâm đi, tôi nói cho. Trong lúc đợi đối phương cân tôm cá thì bà Trúc nghe được câu chuyện của mấy người ở hàng trái cây bên cạnh. Này, không biết dạo này khí hậu có biến đổi gì không, mà đám trẻ con trong nhà chúng tôi nó bị cảm lắm. Nhà tôi cũng thế. Vừa rồi đưa đi bệnh viện đến là lận chục ngày đó, uống đủ mọi loại thuốc Tây. Giờ người đưa nào đưa đây cũng nóng đến độ nổi cả mụn đấy. Mà kỳ lạ ở chỗ là khí hậu dạo này mát mẻ, chứ có phải nóng bức cái nắng nô cái gì khủng khiếp lắm đâu. Bởi vậy mà tôi mới nói nhiều khi là mùa dịch bệnh đấy. Không đâu, tôi lại nghi ngờ là chuyện này có điều gì phức tạp. Phức tạp là sao? Thì hôm trước thằng bé nhà tôi nó cũng bị sốt, nhưng mà trong cơn mê man nó nói nhiều thứ ghê sợ lắm. Thế nó nói gì? Nó bảo là làng này sắp gặp tai họa, chú tể sắp biến làng này thành địa ngục, mọi người hãy mau chạy đi còn có thể. Ban đầu tôi cứ tưởng đây là lời nói mê sảng của đứa con nít xem nhiều phim ảnh không lành mạnh. Nhưng mà tới khi thằng bé nó hạ sốt, rồi tối nó mới ngủ nó vẫn luôn miệng nói cái điệp khúc ấy tới những 3-4 hôm lận. Tôi sợ đây là điểm báo của làng mình đấy. Trời đất ơi, bà nói cái gì ghê thế? Bởi có những thứ mình đâu thể nào biết được. Thôi, tranh thủ mua sắm về lo cơm nước đi. Chào mọi người nha. Người phụ nữ kia rời đi thì những người còn lại cũng xì xầm bàn tán. Riêng về phần của bà Trúc thì tất nhiên là bà không cho rằng những lời nói này là vô căn cứ. Là bởi vì ngay cả bà cũng có những cảm nhận riêng. Người ta thường nói người già thường nhạy cảm với những thứ tâm linh. Dạo gần đây hễ có việc đi đâu vào ban đêm, sống lưng của bà lạnh toát, cái ốc nổ lên cho đến khi tới nhà mới tạm thời bình thường trở lại. Sau khi sâu chuỗi mọi thứ, bà Trúc quyết định lát nữa đây sẽ mang đồ ăn tới cho bà Tư, kết hợp hỏi bà về chuyện của làng. Nói là làm, từ khi đi chợ về đến nhà, bà Tư qua mấy câu chào hỏi xã giao cũng như gửi gắm các loại thực phẩm thì bà Trúc mới đi thẳng vào vấn đề. Bà Tư à, tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến của bà. Có chuyện gì vậy? Bà Trúc bắt đầu kể lại những sự lạ trong làng. Nghe xong bà Tư được một phen tỏ vẻ đăm chiêu. Có chuyện vậy sao? Sao tôi lại không cảm nhận được? Cái này tôi cũng không biết, bởi vì tôi cũng chỉ nghe người trần mắt thịt. Nhiều khi những gì người ta nói là nhầm lẫn, cho nên là tôi muốn tới đây để hỏi bà cho an tâm. Không sao đâu, bà cứ an tâm đi. Tôi thấy vẫn bình thường. Mà nếu như có âm khí hay gì đó, mỗi lần tôi đi làm pháp sự trở về lúc nửa đêm gần sáng, tôi phải là người biết rõ chứ. Vâng, bà nói vậy thì tôi an tâm. Sau này có mấy người kia nói như vậy, tôi cũng biết cách để đáp lại. Thôi bây giờ cũng không còn sớm, tôi xin phép bà cho bà nghỉ ngơi. Chút thịt cá rau dưa tôi mua, bà nhất định phải ăn hết trong vòng 2-3 ngày nhé, chứ để lâu nó hỏng đấy. Tôi biết rồi, bà mua nhiều lắm phải không? Đừng có nghĩ tôi mù mà không muốn làm gì thì làm nhá. Dạ có nhiều nhận gì đâu. Chừng này tôi thấy vừa rồi. Với lại cái ơn của bà giúp gia đình tôi biết bao nhiêu cho đủ. Tôi ngày nào cũng dặn vợ chồng con Hồng phải biết ơn bà. Sau này cả thằng Nhân nữa. Trời đất ơi, làm vậy chi đâu. Tôi không cần đâu. Chỉ muốn mọi người được sống bình yên là tôi vui lòng lắm rồi. Nói thêm vài câu nữa thì bà Trúc cũng đứng lên ra về. Để cho đối phương đi khỏi, bà Tư liền đứng dậy tiến tới ban thờ. Không phải là bà không cảm nhận được gì, mà cái câu nói vừa ban nãy chỉ là để giúp cho bà Trúc không quá hoang mang, rồi đi kể lại cho nhiều người. Chứ kỳ thường thì đêm nào bà Tư cũng lập đàn làm lễ gieo quẻ. Nhưng lần nào cũng vậy, bà không thu được bất cứ một thứ gì. Bữa ăn cơm trường hôm nay được nấu nướng từ chỗ tôm tươi giói mà bà Trúc mang tới. Tính ra cũng đã khá lâu rồi bà Tư không được ăn những thứ đồ thủy hải sản tươi sống như vậy. Ăn xong bà sực nhớ ra mình có một cuộc hẹn đi cúng mà móng nhà cho một người trong làng. Bây giờ cũng đã muộn rồi, mà sao không thấy nhà ấy đến đón nhỉ? Hay là người ta quên mất rồi? Cái suy nghĩ này của bà Tư nhanh chóng bị gạt qua một bên, bởi bà nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc. Cô Tư ơi, Quý đó hả? Sao giờ rồi mới sang? Sắp tới giờ làm lễ rồi nhanh con. Cô Tư ơi, giờ cô đi với con nhưng mà không đi làm lễ mở móng nhà nữa. Ở sao vậy? Bố con mất rồi cô Tư à? Trời đất ơi, sao bố mày lại mất? Mày đừng có giỡn nghe con. Mới hôm qua đệ ông ấy còn sang ngồi nói chuyện với tao, hỏi xem cái lễ mở móng nhà cần mua sắm gì mà. Vâng, thì cũng chính là vào chiều hôm qua, bố con về nhà chuẩn bị mọi thứ xong thì mới leo lên trên mái nhà để chỉnh lại căng ten. Con đã nói là để con làm cho, nhưng bố con không chịu. Ông đứng đó rồi trượt chân ngã cắm đầu xuống sân. Từ lúc ấy cho đến sáng hôm nay bố con được cấp cứu trong bệnh viện, nhưng vì chấn thương ở cổ nặng quá, ông ấy không qua khỏi. Trời đất ơi, sao tội nghiệp vậy. Bây giờ cô Tư sang làm pháp sự cho nhà con được không? Thi thể bố con cũng đang trên đường về tới. Được, để tao lấy cái túi rồi mày chở tao đi. Đối với bà Tư mà nói, tin tức vừa rồi là một chuyện khá buồn. Bởi từ những ngày đầu mới chuyển về làng sinh sống, ông Vũ bố của Quý là một trong những người tích cực giúp bà hòa nhập với mọi người. Ngoài ra thì ông cũng thường xuyên sang hỏi thăm rồi chuyện trò. Thế nhưng đáng nói, hơn hết là lúc trước bà Tư có xem một quẻ cho ông Vũ. Trong quẻ nói rõ ông sống rất thọ, nhiều khi lên đến cả hơn 100 tuổi. Nhưng mà năm nay ông còn chưa đến 70. Bà Tư có thể khẳng định rằng cái quẻ khi xưa bà xem không thể nào sai được. Nếu như vậy thì cái chết của ông có điều gì trái với lẽ tự nhiên. Lát sau khi mà Quý đưa bà đến nhà của mình, thi thể của ông Vũ cũng được chuyển về tới gần như cùng lúc. Từ trên chiếc xe bà Hai, vợ của ông khóc giống cả lên. Mấy đứa con còn lại xúc động không kém. Mẹ ơi, con đưa cô Tư đến rồi. Chị Tư ơi, chồng tôi ông ấy bỏ tôi thật rồi chị ơi. Nào cô bình tĩnh đi. Cô Hai à, giờ thi thể của anh ấy đâu? Để tôi tới xem nào. Và không chờ đưa thi thể vào đến trong nhà, bà Tư được Quý dìu lên tận xe thùng. Và đúng như những gì bà Tư lo, thì khi chạm vào cái thi thể lạnh cứng của ông Vũ, bà lập tức rụt tay lại. Không xong rồi. Có chuyện gì vậy cô Tư? Không xong rồi. Con nào, bố mày chết oan. Sao lại chết oan à? Mau dựng một tấm bạt ở ngoài sân, quàng thi thể ông ấy ở đây, chứ không được đưa vào nhà. Sao vậy hả cô Tư? Mày cứ nghe lời tao đi, rồi tao nói sau. Bây giờ không có thời gian giải thích. Bà Tư lại gọi vớ ra ngoài. Chị Hai, tôi có chuyện muốn nói. Sao vậy? Sau khi trình bày thì bà Hai bất ngờ lắm. Bà quay sang. Chồng tôi, ông ấy sao chết oan được chứ? Trên mặt tôi thì ông ấy trượt chân ngã từ mái nhà. Ở đó chỉ có mỗi mình ông ấy chứ đâu còn ai khác. Không, tôi nói chết oan ở đây không phải do con người làm. Là sao à? Chị càng nói tôi lại càng chẳng hiểu gì cả. Trời đất ơi, cứ nghe lời tôi đi. Sẽ chỉ có tin tôi không? Cái này... Bà Hai chần chừ một lúc, sau khi nghĩ ngợi bà cũng gật đầu. Tôi tin chị. Cái tang lễ của ông Vũ diễn ra theo một cách kỳ lạ, khiến những người hàng xóm chung quanh hiếu kỳ kéo tới. Bởi toàn bộ nghi lễ có đám tang đều được diễn ra ở ngoài sân, chứ không dính dáng gì đến trong nhà. Suốt khoảng thời gian ấy, bà Tư lập đàn lễ, thậm chí những cái lễ mà mọi người lần đầu tiên thấy bà thực hiện. Họ tò mò hỏi thì bà không những không đáp mà còn tỏ thái độ khó chịu. Đến cuối ngày thứ hai, khi tang lễ kết thúc với việc đưa chiếc quan tài của ông Vũ ra nghĩa địa, thì bà Tư lúc này như thể kiệt sức. Bà ngồi thụp xuống cái mảnh đất trống đối diện nghĩa địa mà thở từng hơi. Đi cùng với bà lúc này là bà Trúc. Thấy có điều gì đó lạ, bà hỏi: Bà Tư à, cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao ngày hôm nay tôi thấy bà lạ lắm? Không có gì đâu, bà đừng giấu tôi. Tuy tôi không có tài như bà, nhưng lúc nhỏ bố mẹ tôi nói tôi có căn, nhưng mà không ra trình. Bởi vậy tôi rất mẫn cảm với những chuyện tâm linh. Tôi thấy lòng mình dạo này lạ lắm. Giờ thì đến lượt bà, rốt cuộc có chuyện quỷ quái gì vậy? Sao à, chị cũng cảm nhận được sao? Có, tôi cảm nhận được, nhưng mà tôi khó chịu lắm khi không biết nó là gì. Tôi nghĩ người biết chỉ có chị thôi, nhưng chị lại không chịu nói. Chị tính làm cho tôi khó chịu đến mức tức chết phải không? Tôi không có ý đó, chỉ là tôi không biết phải nói như thế nào. Với lại khi mọi thứ chưa rõ ràng, tôi sợ mọi người lại hoang mang. Chị không nói tôi lại càng hoang mang hơn đấy. Không chỉ có tôi đâu, nhưng người khác trong làng bắt đầu đi nhờ mấy vị pháp sư ở nơi khác để xin bùa bình an rồi. Không có thứ bùa ngải nào có thể bình an được ngay đâu. Vấn đề của làng mình lớn lắm. Lớn là thế nào? Chả lẽ mình có ai gây ra họa gì sao? Không, không ai gây họa gì hết. Vậy thì làm sao? Chị phải nói cho tôi biết ngay chứ. Thế này tôi không chịu nổi. Thì được rồi, chị dìu tôi về nhà tôi kể cho nghe. Bà Trúc gật đầu. Sau khi hai người về căn nhà nhỏ của bà Tư, thì bà bắt đầu kể lại. Vào cái hôm đầu tiên khi đến làm pháp sự cho ông Vũ, bà thấy vong hồn của ông đứng ngay ở khoảng sân, nhưng mà trông ông như có điều gì đó muốn nói. Đợi lúc mọi người không để ý, bà mới chuyện trò vừa được ông Vũ nói rằng đúng thật cái chết của ông không phải là tới số hay tai nạn, mà trong lúc leo lên chỉnh cái anten trên mái nhà, ông vô tình trông thấy ở phía đầu làng có một luồng khí đen bốc lên. Tò mò ông cố gắng nhau mắt thì nhận ra cái luồng khí ấy ngày một tiến tới gần. Khi nhận ra nó chỉ còn cách vài mét thì đã muộn. Cái luồng khí kia quấn lấy ông rồi xô ngã xuống đất. Trong lúc thập tử nhất sinh, nhìn thấy cái luồng khói đen kia tích tụ lại thành hình dạng của người phụ nữ bận quần áo đỏ. Mái tóc dài còn gương mặt thì quỷ dị lắm, còn có hai răng nanh nhô ra đến tận gầm. Bà Trúc bây giờ giật mình. Trời đất ơi, chị nói thật không? Sao lại có thứ ma quỷ kinh dị vậy chứ? Đúng vậy, từ khi nghe ông Vũ miêu tả thì cũng nghi ngờ. Sau khi khâm liệm trong ấy làm lễ phát tang thì tôi cũng đi về. Bà đầu nghĩ là để tìm kiếm xem có từ tung tích gì của con nữ quỷ mà ông ấy miêu tả không. Nhưng mà tôi tìm mãi không thấy. Cho đến lúc nãy đây, khi mà tôi làm pháp sự ở ngoài nghiên địa trong Vũ, tôi mới lần đầu tiên trông thấy nữ quỷ đó hiện ra vào ban ngày. Mày lượn trên vùng trời của nghĩa địa cứ như trốn không người vậy đó. Đến độ tôi dùng ấn chú để điểm hướng về phương ấy mà không có tác dụng. Tôi nghĩ con quỷ này sức mạnh của nó to lớn. Hay nói đúng hơn, nó chính là cái vị chú tể mà đám ma quỷ dạo gần đây nhắc tới. Trời đất, thế bây giờ phải làm sao đi hả chị? Bình tĩnh nào. Tôi sợ mọi người hoang mang nên không dám nói. Lần nữa tôi định sẽ đi dò tìm tung tích của con quỷ ấy thêm lần nữa, để thử sức mình chế ngự nó xem thế nào. Nhưng mà chị Tư này, tôi thắc mắc một điều, tại sao con quỷ mạnh như vậy mà đến bây giờ chị mới biết rồi chạm mặt nó? Câu hỏi của chị cũng là thứ mà tôi chăn trở. Hay là tôi đã già và năng lực tâm linh mất đi? Nhưng mà không thể nào. Nếu vậy thì những chuyện gần đây tôi không thể xử lý được. Tất cả mọi thứ đều bình thường, chỉ ngoại trừ con quỷ nữ này mà thôi. Chị Tư, chị phải cẩn thận đấy. Chị đừng có sợ đâm mệnh hệ gì. Nếu cái gì nhắm sức thì hãy làm, còn không chị cứ nói tôi. Tôi cũng có biết một vài người làm cái nghề như chị, nhiều khi họ cũng giúp được đấy. Không cần đâu. Cái chuyện quan trọng bây giờ là xác định được cái nữ quỷ kia từ đâu mà sinh ra, rồi nơi nó cư ngụ. Có được những thông tin như vậy thì việc trừ quỷ diễn ra một cách dễ dàng. Chị làm tôi lo quá, tôi muốn theo chị. Không được, chị đồng ý đi. Không thì tôi có chết cũng không cam lòng. Cái bà này đúng là khó bảo mà. Thế được rồi, thế thì hẹn chị chiều tối nay. Khi mặt trời lặn chúng ta sẽ đi dò la tung tích nữ quỷ ấy. Chị có xe mà đúng không? Có, tôi sẽ chở chị. Thậm chí từ đây lên thành phố tôi còn đi được. Chị đừng có nói là đi chung quanh cái làng bé bằng cái lỗ mũi này. Câu nói đùa của bà Trúc phần nào làm cho bầu không khí được giãn ra. Và rồi đúng theo lịch hẹn, cái kim đồng hồ vừa chỉ sang 6 giờ đúng, mà trời cũng không còn hiện hữu nữa, thì bà Trúc có mặt tại nhà của bà Tư Mù. Về phần của mình, bà Tư cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, kèm theo đó là một cái túi gạo rang liền kết hợp với cho từ việc đốt mấy lá bùa. Chiếc gạo này có tác dụng là thử xem ở nơi đó có dấu vết của nữ quỷ kia hay không. Thời gian càng lúc càng trôi đi, chừng một giờ đồng hồ nữa thì hai người đi đến hết ngôi làng. Điểm cuối cùng mà họ đến là gốc đa cổ thụ ở đầu làng. Đến nơi vẫn như lúc nãy, bà Tư lấy chú gạo ném vào gốc đa, không có bất cứ một phản ứng nào. Thôi thế là trong làng này không có chỗ cư ngụ của nữ quỷ ấy, chắc ta phải sang những ngôi làng kế bên, nhiều khi nó ở đó tu luyện. Nhưng khi đang chuẩn bị rời đi thì bà Trúc ngừng lại hướng về bên tay trái. Chị Tư, một chỗ chúng ta chưa thử kìa. Chỗ nào? Thì cây nhà hoang ở phía đối diện đường này, chị biết không? Nhà hoang? Nơi này có nhà hoang ư? Chắc là chị không nhìn thấy, chứ ngôi nhà này bỏ hoang từ trước khi chị về làng sinh sống. Không đúng, chị có nhầm lẫn gì đúng không? Chứ nếu trong làng này có nhà hoang tôi phải biết, bởi vì tôi thường đi thu nhận âm binh từ những chỗ như vậy. Cho nên nếu có nhà hoang tôi phải biết ngay. Trời đất ơi, tôi nói đùa chị làm gì chứ. Mà chị không thấy nhưng mà mắt tôi thì rõ lắm. Đây, để tôi đưa chị qua đó. Khi bước tới nơi thì đột nhiên bà Tư nhăn mặt lại, đưa tay lên ôm đầu. Trời đất, sao đầu tôi đau quá vậy? Tại sao lại đau đâu? Không ổn rồi chị Trúc à. Chị nhìn xem cái nhà hoang này có chỗ nào đó không có cây cối mọc không? Chị nói gì lạ vậy? Nhà hoang cây cối nó mọc tùm chứ. Thì chị cứ vào xem giúp tôi đi, xem kỹ vào. Rồi tôi đi ngay. Bà Trúc hoang mang lắm, nhưng cũng phải làm theo lời của đối phương. Khi bà đứng dậy bước vào trong căn nhà hoang thì đúng thật là ở góc tường bên ngoài, một chỗ mà cỏ dại không thể mọc được. Chúng cứ như vậy là tránh né cái chỗ ấy vậy. Quay trở lại phía bà Tư. Chị Tư ơi, tôi có thấy. Bà Tư lúc bấy giờ lấy từ trong túi của mình ra một lọ nước có mùi khai khai. Chị vô bên trong đổ hết chai nước này xuống đó cho tôi nhanh lên, để tôi đắp đau chắc không chịu nổi nữa. Tôi làm ngay. Làm theo lời của bà Tư, sau khi đổ hết chai nước xuống chỗ đất ấy thì ở bên ngoài cơn đau đầu cũng dần vơi bớt rồi biến mất. Nhưng vừa mới định thần trở lại thì bà Tư hoảng hốt, hay đúng hơn là hoảng sợ tới mức phải giật lùi lại đằng sau. Trời đất ơi, sao lại thế này? Thì ra đã từ lâu ở đây tồn tại cái vong của nữ quỷ, và nó đã bị phong ấn bởi một loại bùa chú nào đó. Cái bùa chú này làm cho nữ quỷ kia không tắc ngoài tắc quái được, nhưng cũng khiến cho những người làm nghề đạo pháp như bà Tư đây không phát hiện ra. Và lại bà Tư mù cho nên không biết ngôi nhà hoang này tồn tại ở đây. Không hiểu vì sao cái kết giới bùa chú kia vẫn còn, nhưng nữ quỷ thì đã thoát ra được. Khi mấy cái lọ nước đã được đổ xuống, bà Tư mới bắt đầu cảm nhận được luồng âm khí mạnh mẽ, có thể nói là mạnh nhất từ trước đến giờ bà đã từng chứng kiến. Cứ như thể là có hàng ngàn hàng vạn con quỷ đang tụ họp lại với nhau vậy. Và cũng không riêng gì bà Trung từ nãy đến giờ ớn lạnh từng hồi. Khi không ổn và cũng không chuẩn bị từ trước, bà Tư liền thúc giục: "Chị Trúc, mau mau đi thôi." "Sao lại đi?" "Mau lên, nghe lời của tôi không là chết cả lũ đấy." Bà Trúc nghe thấy như vậy thì vội vàng chạy ra. Khi đưa bà Tư về nhà rồi thì bà Trúc thấy đối phương lò dò chuẩn bị vẽ bùa chú. "Này chị, rồi cậu có chuyện gì vậy? Chị nói cho tôi biết để đừng úp úp mở mở, gấp gáp lắm rồi." Bà Tư vừa nói vừa kể lại những gì mình đang ngộ ra. Khỏi phải nói bà Trúc là người lo lắng hơn cả. "Trời đất ơi, vậy là làng này từ trước đến giờ có một con quỷ nữ luôn tồn tại, vậy mà chẳng ai biết tới. Cái nhà hoang kia thỉnh thoảng đám trai gái lại vô vào đó hẹn hò nữa chứ. Trời đất ơi, giờ mới nghĩ tôi đã nổi hết cả da gà. Thôi bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này, tôi phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ tiêu diệt con nữ quỷ này. Chị Tư à, một mình chị có làm được không? Hay là để tôi gọi thêm người nhé?" "Được, chị cứ gọi đi, càng đông càng tốt." Đây cũng là lần đầu tiên bà Trúc thấy đối phương cuống cuồng mất bình tĩnh như vậy. Đợi chừng hai rút đồng hồ sau thì bà Trúc bấy giờ cũng gọi đến được ba vị pháp sư. Những người này ít nhiều cũng đã nghe tới danh tiếng của bà Tư mù, cho nên khi nghe thấy bà cần giúp đỡ, họ cũng không quản ngại đường xa xa xôi mà tới đây. Mọi người tuy khác đường cái lối đạo thuận với nhau, nhưng khi nghe bà Tư nói qua thì họ cũng biết mình cần phải làm gì. Mà thêm nửa giờ nữa để chuẩn bị mọi thứ, bà Tư cùng ba vị pháp sư tức tốc chạy tới cái nhà hoang. Khi đến nơi thì cũng như bà ban nãy vậy, họ biểu hiện hết sức lo lắng, thậm chí là có chút sợ hãi. "Trời đất ơi, sao mà âm khí nhiều quá vậy? Bà Tư, bà làng này 20 năm mà không biết gì sao?" "Tôi không biết, chứ nếu tôi biết thì đâu để đến nước này chứ. Mọi người hãy giúp tôi với, chúng ta nhất định phải chế ngự được cái con quỷ này. Chứ không bây giờ nó sẽ hại cả làng này, rồi sang những khu vực khác." "Tôi biết rồi, để đó chúng tôi cùng nhau cố sức." Bốn người chia nhau ra bốn góc của căn nhà hoang bắt đầu thi pháp, tạo nên một cái mạng lưới giăng bẫy. Bởi vì hiện giờ con nữ quỷ kia không có ở đây, để nó trở về thì cả bốn sẽ tiến hành bắt nó lại để trấn yểm. Còn nếu mà thuận lợi là đánh cho nó tan hồn nát phách, diệt trừ luôn tránh hậu họa về sau. Thời gian càng lúc càng trôi đi, bà Tư lúc này như là nín thở chờ đợi. Rồi bất chợt gió nổi lên, bà bắt đầu nghe thấy những tiếng than khóc nỉ non của ba vị pháp sư kia. Cũng biết thứ gì sắp đến, cho nên họ tập trung cao độ. Còn nữ quỷ cuối cùng cũng lộ diện. Nó bay từ trên cao là đã xuống đậu ngay trên mái của ngôi nhà hoang. Thế nhưng trong khi mọi người còn đang chuẩn bị nghĩ xem là bắt thế nào, thì con nữ quỷ ngửa cổ rồi cười lớn: "Chúng mày tới rồi sao? Không bước ra đây nấp trong đó làm gì? Ta có phải con nít đâu mà không biết chứ. Đồ yêu quỷ, mày đừng có tuyển tưởng luyện được chút pháp lực, muốn làm gì thì làm nha." Một vị thể pháp bước ra chỉ thẳng thanh kiếm gỗ về phía nữ quỷ rồi lớn tiếng mắng. Hai vị đồng đạo còn lại cũng từ chỗ nấp bắt đầu thi triển pháp thuật của mình. Bà Từ chốt trận cuối cùng cũng với tay lấy mấy lá bùa, thêm nén hương rồi lâm thâm niệm chú. Có thể nói với cái quy mô này, đạo pháp của bốn người thử sức để có thể chấn điểm bất cứ loại tà ma thông thường nào. Nhưng đối với con nữ quỷ này thì lại là một chuyện khác. Nó nhún người một cái lướt đi về phía pháp sư lớn tuổi nhất. Chỉ trong chớp mắt, ông ta bị hất ngược về đằng sau, văng thẳng vào bức tường gạch. Chẳng có bất cứ một sự phản kháng nào có tác dụng. Thêm hai cái lướt đi nữa, lần lượt hai vị pháp sư kia chịu chung số phận với người đồng đạo của mình. Máu từ trong miệng của họ phun ra. Đến cái lướt cuối cùng, hướng về phía bà Tư Mù cũng gần như buông xuôi chờ đợi kết cục thê thảm với bản thân của mình. Nhưng thật bất ngờ, chờ mãi mà bà không thấy có gì xảy ra. Đến khi định thần lại, bà mới biết con nữ quỷ kia đã chạy đi mất. Sự nhớ ra ba người pháp sư kia, bà liền chạy tới hô hoán mọi người tới cứu giúp. May thay là bà Trúc cùng với vài người dân làng khác đã ở ngoài và chờ đợi. Khi nghe tiếng gọi, họ lập tức chạy vào đưa ba vị pháp sư đi cấp cứu. Tình hình còn rối ren hơn khi mà ngay trong đêm hôm ấy, một vị pháp sư đã không qua khỏi. Hai người còn lại thì lâm vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Bà Tư Mù lúc bấy giờ ngồi thất thần phía trước phòng bệnh. Bà cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra vào lúc ấy. Bà nghĩ là bà mãi sẽ không biết được lý do tại sao con quỷ kia lại không giết bà. Càng nghĩ thì bà lại càng thêm phần rối ren. Làm sao? Làm sao đây? Mình phải làm thế nào chứ? Và rồi đến sáng ngày hôm sau, khi trở về nhà thì bà nghe tin đêm qua có tận ba người đàn ông khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ rồi mất ngay trong đêm. Không cần đến tận nơi để xác minh thì bà cũng đoán ra được nguyên nhân gây ra cái chết cho những người này, đó chính là con nữ quỷ tàn ác kia. Sự tức tối đã lên đến đỉnh điểm, thế là bà bất chấp việc bản thân gặp nguy hiểm, bà quyết định đêm nay sẽ một mình quay lại căn nhà hoang đó để quyết một phen sống mái với con quỷ. Nói là làm, khi trời vừa sập tối, bà Tư chuẩn bị đầy đủ đồ nghề mang vác trên vai, chống gậy lò dò bước đi, bởi bà chẳng muốn liên lụy tới bà Trúc nữa. Khi đến căn nhà hoang, quỷ khí vẫn tồn tại, thậm chí là rất nhiều. Bà mới bày biện bàn lễ, giờ thì không cần ẩn nấp, bà lớn tiếng gọi: "Mày đâu rồi, đồ quỷ sứ, mày ra đây!" Chờ đợi gần một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy nữ quỷ kia xuất hiện. Cuối cùng thì bà đang định dọn đồ đạc để ra về thì đột nhiên một cơn gió cùng những tiếng khóc than lại bắt đầu nổi lên. "Tới rồi, mày tới rồi." Đúng thật là con nữ quỷ lại tới. Nó hiện ra với một cái thân người mặc một bộ trang phục màu đỏ, mái tóc của nó dài đến chạm cả đất, gương mặt thì xanh như đợt tàu lá. Từ trong khóe miệng của nó, hàm răng nanh của nó nghe ra: "Mày cuối cùng cũng tới hả? Cái đồ ác quỷ, mau nộp mạng đi." Một tràng cười lớn vang lên, con quỷ lượn lờ chung quanh. "Sao vậy? Người quen không nhận ra nhau hả?" "Mày im đi, tao làm gì có quen với cái đồ như mày chứ." "Tôi nói là bà quen tôi, khi tôi đã thành quỷ mà chúng ta quen nhau từ khi tôi là người cơ mà. Mày rốt cuộc là ai?" "Nói ra thì dài dòng lắm, thế nhưng mà bây giờ thôi, cũng coi như đây lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Bao nhiêu ân oán nên giải quyết cho bằng hết." Thế rồi con nữ quỷ kia bắt đầu kể lại mọi chuyện, bắt đầu từ khoảng 30 năm về trước. Khi đó bà Tư vẫn là một cô gái xinh đẹp, sống trong một gia đình làm nghề pháp sư nổi tiếng khắp cả vùng. Ngay cả vị hôn phu của bà cũng theo nghề đạo pháp. Kết quả của chuyện mai mối giữa hai gia đình, thế nhưng khi lấy nhau về, bà Tư không hạnh phúc vì người chồng của bà khá lạnh nhạt. Sau một thời gian tìm hiểu, bà mới biết người này vẫn còn tương tư mối tình cũ, mà vì chuyện hôn lễ giữa hai gia đình bắt buộc phải chia ly. Cơn ghen tuồng lúc đó làm cho bà Tư mù quáng. Bà kể với mẹ của mình tâm lý của người mẹ khi chứng kiến con gái không hạnh phúc, thì ngay lập tức tìm cách để bảo vệ. Một cuộc gặp giữa mẹ của bà Tư và cô người yêu cũ kia, thế nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung. Cô gái không cần tiền bạc gì mà chỉ mong hãy trả lại người yêu cho cô. Thế nhưng làm sao mẹ của bà Tư có thể chấp nhận được? Vì nếu làm như vậy, thanh danh của cả gia đình bà sẽ bị ảnh hưởng. Thế là để giải quyết mọi chuyện êm thấm, bà bắt đầu làm bùa để hại cô gái này. Chừng hết, bà còn thuê mướn giang hồ bắt cóc cô, hãm hiếp cho đến chết tại một căn nhà hoang phế. Sau khi cô gái kia chết, bà dùng bùa ngải của chính gia tộc mình để trấn yểm căn nhà hoang này, khiến cô mãi mãi không thể siêu thoát. Mọi chuyện diễn ra chót lọt khiến cho mẹ của bà Tư cứ tưởng như vậy là đã xong. Thế nhưng rồi được một vài năm thì biến cố đã xảy đến với gia đình. Dòng họ pháp sư nhưng lại vướng vào cái đại nạn trùng tang. Cho đến khi người đàn ông trong nhà chết gần hết thì mới có thể hóa giải được. Nhưng đánh đổi bằng một cái giá hết sức to lớn, tức là toàn bộ của cải trong nhà đều cạn sạch. Những người sống thì không thể gặp nhau mà phải tản ra tứ tán để mưu sinh. Còn nữ quỷ kia kể đến đây thì liền tiếp tục cười lớn, xong chỉ xuống dưới chân của mình: "Ngay tại chỗ này, ta đã bị đám giang hồ nhơ nhớp ấy hãm hiếp. Chúng nó thay phiên nhau cho đến sáng. Thời ấy thì làng này heo hút, không có ai hay biết gì cả. Nếu biết thì cũng chẳng làm được gì. Chúng nó hành hạ xác tao cho đến khi tao tắt thở. Phong hồn tao lảng vảng ở đây. Thế nhưng mẹ của mày đâu có buông tha chứ. Mày cố diệt tao tận gốc. Không đúng, mẹ tôi không bao giờ làm như vậy cả. Sao lại không? Mày có cần thì hãy gọi hồn mụ ấy lên đây. Ta biết mụ ta đã chết trong cảnh nghèo đói bệnh tật, nhưng mà như thế là quá nhẹ nhàng đối với tao. Suốt mấy chục năm qua tao ở đây nếm mật nằm gai, chỉ chờ cái ngày này để tu luyện đủ mà thoát ra khỏi cái xiềng xích bị giam hãm mình. Mày nghĩ xem, mày nghĩ ta trả thù đời, ta trả thù mày là có xứng đáng hay không? Bà Tư lúc này run rẩy đến mức ngã quỵ xuống đất. Chuyện này không phải là sự thật. Sao lại không phải? Mày biết lý do tại sao ta không giết mày hôm qua là bởi vì tao biết mày sẽ tới đây. Mày tới đây để lắng nghe câu chuyện của tao. Giờ thì mày biết rồi đấy, mày cũng không cần lo sợ. Ta chưa giết mày sớm đâu. Ta phải bắt mày chứng kiến cảnh tao hành hạ tất cả những người trong ngôi làng này, những người mà mày đã làm thân quen suốt mấy chục năm qua. Chúng nó phải chết, chết theo những cách thảm khốc nhất. Đừng, tôi cầu xin đừng làm hại bất cứ ai. Cứ muốn chém muốn giết nhắm vào tôi đây. Không, nếu làm như vậy đâu có hà giả. Sao mày chỉ là một mụ già pháp sư yếu ớt? Chuyện giết mày chỉ cần ta búng tay một cái là xong. Ta muốn mày trải qua tất cả những thứ ta đã phải nếm trải, có được không? Mày thấy như vậy có được không? Đừng mà, tôi cầu xin cô. Cái chuyện ngày xưa ân oán như thế nào tôi kỳ thực chẳng được biết. Mẹ tôi chỉ bảo là bà gặp cô cho cô một khoản tiền, cô đồng ý rời đi. Hoàng đường, nhận tiền rồi đi ư? Tao rời đi mà không có cái bi kịch như hôm nay. Cậu không còn sớm nữa. Đêm nay tôi quyết định giết đến trục mạng. Giờ cứ dây dưa với mày ở đây thì không kịp. Tao đi đây. Mày chịu khó về nhà ngủ dưỡng sức ngày mai rồi tiếp tục trục cái đám tàng nữa. Tao nghĩ nguồn lợi từ việc ấy giúp cho mày kiếm được bộn tiền đấy. Hay thế này, mày hợp tác với tao. Tao giết người mày làm đám tang, chẳng mấy chốc mà giàu. Tiền của sẽ khôi phục lại như hồi gia đình của mày còn thịnh vượng. Đừng nói nữa. Làm ơn đừng nói nữa đi, tôi cầu xin cô. Muộn quá rồi, không cầu xin được nữa. Đừng mà, tôi cầu. Bà Tư còn chưa nói hết câu thì đột nhiên đã đứng bật ngược trở dậy. Bà rút từ trong túi đồ nghề của mình ra một con dao cứ thật mạnh ngón tay. Sau đó búng mấy giọt máu về phía nữ quỷ. Không như hôm qua, hành động này của bà thực sự có tác dụng khi khiến nó giật đùi về đằng sau. Thì ra cả ngày hôm nay bà Tư tọa thiền rồi gặp được những vị tiền bối, ông bà tổ tiên trong dòng họ đạo pháp của mình. Họ chỉ cách cho bà để có thể chế ngự được con quỷ này. Và mọi thứ cũng không chỉ đơn giản là một cái bản lễ, mà bà Tư đã đến từ sớm để bày trận đồ. Biết mình bị bà Tư lừa, nữ quỷ vẫn lớn tiếng mắng chửi. Mày đúng là cái đồ gian xảo hệt như mẹ của mày. Thôi được, để giờ đây tao giết mày rồi xử cái đám dân làng kia cũng được. Nó dứt câu thì nữ quỷ lao đến thẳng chỗ của bà Tư. Giờ đây không còn nao núng mà bắt đầu thụ ấn phòng ngự. Con quỷ lao đến chỗ bản lễ thì giống như va phải một bức tường vô hình bật ngược. Quỷ khí lúc này như được nhân lên gấp bội, càng lúc nó lại càng cố gắng để tấn công. Nhưng đúng là bà Tư đã chuẩn bị hết mọi thứ chu đáo. Từ khắp bốn góc của căn nhà hoang dẫn tiếng rắc rắc phát ra. Ở đó bà Tư đã chôn những món pháp khí chấn niệm của dòng họ mình. Nó không chỉ có tác dụng với ma quỷ thông thường, mà cứ như thế tổ tiên của bà đang hiện về nhập định vào. Dùng hết tu vi của bản thân để giúp cháu gái của mình. Thời gian càng lúc càng trôi đi, nữ quỷ cố gắng thì cũng thấm mệt. Biết không thể làm gì bà Tư được cho nên nó tính đường chuồn. Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng như vậy. Một lá bùa được ném thẳng tới chạm vào người con quỷ thì bốc cháy, tỏa ra một thứ ánh sáng chói lóa. Cùng lúc đó thì một tiếng hét vang lên. Tiếng hét của nó như xé toạc luôn cả không gian vậy. Nữ quỷ lúc này đau đớn lắm, nó thu mình trong một góc bắt đầu gào khóc. Mẹ mày giết tao đến mức như vậy, sao mày tiếp tục định hại tao? Tao chưa đủ khổ, chưa đủ đau đớn sao hả? Bà Tư thở dài một hơi bước ra tách biệt khỏi bản lễ. Trên tay của bà lúc này vẫn cầm theo con dao nhỏ ban nãy. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm khấn niệm trong miệng. Tôi biết chuyện đến nước này đều do mẹ tôi ngày xưa gây ra, nhưng chuyện cũng đã lỡ không thể nào quay lại. Nhưng tôi không để cho cô thiệt thòi đâu. Mày định làm gì? Cút xa tao ra. Bà Tư bước tới giơ con dao nhọn đâm thẳng vào người con nữ quỷ. Tiếng hét lại một lần nữa vang lên, nó như thể tan thành một làn khói mỏng rồi cứ như vậy biến mất. Bà Tư nhìn chung quanh, luồng yêu khí bây giờ đã vơi dần đi. Bà thở vào một hơi sau khi thu dọn lại mấy thứ đồ pháp khí, thì bà xếp bằng ngồi ngay giữa căn nhà hoang. Giờ là lúc tôi đền tội cho cô. Lặp lại hành động như bà nãy, nhưng giờ con dao lại cắm thẳng vào ngực của mình. Bà Tư cảm nhận cơn đau, nhưng không nhăn nhó mà thay vào đó là một nụ cười mỉm. Sáng hôm sau, người trong làng tá hỏa phát hiện ra bà Tư đã chết trong căn nhà hoang với con dao cắm thẳng vào ngực. Chẳng ai biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng vì thương xót thân phận người phụ nữ tốt bụng, họ quyên góp tổ chức cho bà một cái đám tang linh đình. Căn nhà hoang sau đó được giải tỏa, xây dựng nên một công viên. Còn người dân trong làng thỉnh thoảng bắt gặp một cái bóng người gầy gò chống gậy đi qua đi lại trong công viên này rồi biến mất hút vào hư không. Người ta nghĩ vong hồn của bà Tư vẫn còn hiện diện để bảo hộ cho mọi người, nên họ lập một ngôi miếu ở gần đó gọi là miếu bà Tư. Tháng nào cũng đến ngày rằm, mọi người dắt nhau ra đây để thắp hương rồi dâng hoa quả, bánh trái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.